Ngân hà rơi xuống. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình của lễ đính hôn khá đơn giản. Quan trọng nhất là nghi lễ trao nhẫn. Không giống như lễ cưới. Nhẫn đính hôn sẽ không khoa trương chói lóa. Chỉ là chiếc nhẫn tròn mặt trơn thôi. Nhẫn là do Nguyên Hạo lấy. Khoảng cách bục làm lễ đến chỗ khách khứa không gần mấy. Nguyên Hạo chạy một mạch mới chen vào hàng vệ sĩ rồi lên trên bục. Giang Tứ chìa tay ra. Nguyên Hạo sờ túi áo trái phải. Sờ túi quần trái phải thêm lần nữa rồi hoảng sợ nhìn hai người. Ui chết, nhẫn đâu rồi á? Tống Vãn Chi cả kinh. Quay mặt lại, cô còn chưa mở miệng. Giang Tứ đã cười như không cười mà hừ nhẹ một tiếng. Nhẫn mất thì tôi cũng ném cậu xuống biển cho cá ăn. Biểu cảm trên mặt Nguyên Hạo chuyển thành mặt ai oán. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Chỉ được chừng đó. Trọng sắc khinh bạn là câu nói vui của nhiều người khi nhắc đến những người có người yêu rồi quên hẳn bạn bè. Giang Tứ, bớt nói nhảm đi. Lúc này Tống Vãn Chi mới hiểu. Bất đắc dĩ nhìn hai cái con người ấu trĩ cạn lời này, đúng là vật họp theo loài. Mà, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có nguồn gốc từ câu. Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, trong, chu dịch, hệ từ thượng. Câu nói có ý rằng những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ. Hiện nay, khi đọc câu này, người ta lại thường liên tưởng tới việc người xấu với người xấu sẽ đi cùng nhau. Cuối cùng Nguyên Hạo cũng lấy hai chiếc hộp màu đen có buộc dây nhung màu đỏ ra. Anh ấy mở nắp hộp ra, đưa cho hai người, đàn em Vãn Chi này. Tên chó má vì hai chiếc nhẫn này mà hành hạ thợ kim hoàn một tuần. Thiếu chút nữa còn làm cho người ta hộc máu bị thương. Một tuần là cậu ấy lộ bộ mặt thật rồi. Em nhớ cẩn thận đấy. Nguyên Hạo ám chỉ. Đương nhiên là cô nghe hiểu. Mà lúc này cô cũng không để ý tới anh. Cô bị kiểu dáng quyến rũ của hai chiếc nhẫn kia hớp hồn rồi. Đó là hai chiếc nhẫn đôi có hình dạng gần giống vòng mây. Chỉ khác là một chiếc có bụi gai còn một chiếc là hình hoa sơn chi. Trên đỉnh của hai cây hoa có đính những viên kim cương nhỏ. Giang Tứ nhìn thấy cô nhìn ngắm đến mức xuất thần. Không khỏi cười nói. Thích không? Thích ạ. Tống Vãn Chi không do dự nói. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Em thích lắm. Mặt Nguyên Hạo chua lè. Anh ấy nói. Tất nhiên là thích rồi. Mấy năm nay anh Tứ. Đi lấy hoa đi. Giang Tứ lấy nhẫn rồi nói. Biến đi. Anh em nhiều năm nay, ngay cả vụn kim cương tôi cũng không ăn chặn. Hôm nay tôi nhìn rõ mặt cậu rồi. Nói xong, Nguyên Hạo u oán xuống bục. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luvevaland. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc sắc cấm thành nhé. Tống Vãn Chi cố nín cười, đôi mắt cong cong. Cảm ơn anh Nguyên nha. Nguyên Hạo đồng ý rồi đứng dưới trêu chọc Giang Tứ. Cậu nhìn mà học hỏi vợ cậu cách làm người đi. Tức khắc hai má Tống Vãn Chi đỏ bừng. Mà Giang Tứ nghe thấy tiếng. Anh Nguyên, kia thì mặt mày cũng nhăn nhó. Không chấp Nguyên Hạo nữa mà quay lại nheo mắt nhìn em bé nhà mình. Anh Nguyên, sao chưa giờ nghe em kêu anh Tứ thế? Tống Vãn Chi giả vờ không nghe thấy. Tất cả mọi người đều đang chờ đấy. Chúng ta làm mau mau thôi. Mắt Giang Tứ giật giật. Anh nhớ lại gì đó. Đôi mắt hoa đào hơi cong lên rồi che giấu ý cười giống như băng lạnh lùng xuống. Rồi anh như vô tình liếc qua chỗ xa xa dưới bục sau đó quay mắt lại. Anh đưa một chiếc nhẫn cho Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi ngơ ra. Em tự đeo hả? Giang Tứ dừng lại. Không nhịn được mà cúi đầu nói thấp. Thông cảm cho em là em bé không hiểu chuyện đấy. Để anh hai dạy em. Em đeo chiếc này cho anh. Tống Vãn Chi. Cô đỏ mặt cầm nhẫn. Nhưng cái này là hình hoa sơn chi. Đương nhiên là em đeo cho anh. Anh đeo cho em rồi. Giang Tứ cúi người xuống. Nếu không thì gọi là nhẫn đính hôn làm gì. À, cuối cùng quá trình đính hôn cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay đầy ẩn ý của Giang Tứ và khuôn mặt đỏ ửng của Chi Tử. Sau buổi lễ, Lẽ ra Giang Tứ và Tống Vãn Chi phải tới từng bàn chung vui với khách khứa, nhưng Giang Tứ không cho. Anh bảo em bé của anh trở về. Đêm nay không cần em tiễn khách khứa đâu. Giang Tứ thấp giọng bên tai cô. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Anh đã nói bên bố mẹ rồi. Tống Vãn Chi nhìn anh. Vì sao thế? Nhiều người. Lộn xộn. Anh sợ không nhìn thấy em. Giang Tứ dừng lại. Cười rời rạc. Ngộ nhỡ có người thừa dịp anh không chú ý tới mà chuốc rượu cho Chi Tử. Cuối cùng anh đây phải ôm một đóa sơn chi say rượu về. Và lỡ anh không kiềm chế thú tính mà chiếm tiện nghi của em thì sao? Tống Vãn Chi, Giang Tứ anh lại bắt đầu không biết xấu hổ nữa rồi. Giang Tứ nghe vậy thì bật cười khàn khàn. Nhờ có lãng hoa hồng trắng che khuất, anh mới ôm lấy cô gái rồi ép cô trốn về phía sau. Thành ra cũng khó tránh bị anh hôn đủ chỗ. Cuối cùng cô cũng không chịu. Tập kích của anh nổi nên xách váy trắng và trốn lên lầu. Giang Tứ dừng ở đầu cầu thang nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần từ góc lầu 2, sau đó mới xoay người trở về. Đội trưởng vệ sĩ nói chuyện với Giang Tứ lúc trước bước chân tới rồi dừng lại bên cạnh anh. Nói, tiên sinh Giang, thật sự không cần nói rõ với tất cả nhân viên an ninh sao? Không được, biểu cảm Giang Tứ lười nhác nhàn nhạt sờ hộp thuốc lá trên bàn bên cạnh. Nhìn tản mạn như thường. Nhiều người khó tránh khỏi lọt tiếng gió. Xin ngài tin tưởng tính chuyên nghiệp của chúng tôi. Xin lỗi, tôi không tin được. Giang Tứ nhấc đuôi mắt lên. Ánh mắt hơi nóng nảy. Bỏ lỡ cơ hội này. Anh muốn tôi phòng trộm đêm đêm sao? Hay là muốn tôi luôn luôn lo lắng? Cho dù cô ấy đi bên đường hoặc trong trung tâm mua sắm. Một người đội mũ cúi đầu đi ngang qua đều có thể dễ dàng uy hiếp đến tính mạng của cô ấy. Anh vệ sĩ á khẩu không nói nên lời. Im lặng một lúc lâu. Anh vệ sĩ mới cúi đầu. Thật xin lỗi, tiên sinh Giang, là tôi mạo muội, nhưng tôi thực sự lo lắng về sự an toàn của ngài. Giang Tứ, xùy, cười khẽ, nửa vui đùa cắn điếu thuốc. Giơ bàn tay đeo nhẫn sơn chi lên. Nhẫn đính hôn của tôi mới đeo. Cũng chưa nắm tay vị hôn thê cho đã. Cậu còn lo hơn tôi chắc. Vệ sĩ cũng cúi đầu nở nụ cười nhưng một giây sau đã nghiêm túc lại. Ngài chắc chắn, người kia thật sự sẽ động thủ sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ông ta. Anh nói tiếp, ít nhất là tôi đã làm cho ông ta nghĩ như vậy. Nhất định ông ta rất rõ ràng. Nên tôi và Chi Tử định cư ở nước ngoài vậy thì cả đời ông ta cũng không thể gặp lại cô ấy. Đội trưởng vệ sĩ nhíu mày. Nhưng ngài sẽ không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương tiểu thư Tống. Cho nên tôi sẽ đánh cuộc ông ta sẽ không rút lui. Giang Tứ nhìn lại. Bà ngoại và mẹ Chi Tử cũng mời lên lầu hết chưa? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team. Và được đăng duy nhất tại Luvevalen. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luvevalen hoặc sắc cấm thành nhé. Dạ rồi, được, đêm nay phải vất vả cho cậu rồi. Ngài khách khí, bảo vệ tiên sinh Giang là bổn phận của tôi. Trong phòng khách khứa có người chào hỏi với Giang Tứ. Anh cũng giơ tay chào một cái. Cũng không niềm nở lắm rồi đứng dậy. Ném hộp thuốc lại rồi đi về phía khách khứa. Tống Vãn Chi ngồi một mình ở trong phòng tầng 2 của du thuyền suốt nửa tiếng đồng hồ. Sắc trời ngoài cửa sổ mạn tàu tối đen. Mặt biển xa xa cũng gợn sóng mờ mờ ảo ảo. Lần đầu tiên cô trải qua quá trình chuyển đổi từ ban ngày đến ban đêm trên du thuyền. Vừa xa lạ vừa mới mẻ nên làm cô không khỏi muốn tới cửa sổ ngắm nhìn. Đáng tiếc vật liệu xây dựng của du thuyền quá tốt nên cô không nghe thấy âm thanh gì hết. Cũng không ngửi thấy mùi vị gió biển nào cả. Tống Vãn Chi lại ngồi trong chốc lát. Cuối cùng cũng không nhịn được. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hành lang tầng 2 và cầu thang vẫn có vệ sĩ đứng đấy. Họ đứng một dãy nghiêm chỉnh. Thấy Tống Vãn Chi tới. Vệ sĩ ở đầu cầu thang nghiêng người. Tiểu thư Tống, cô muốn lên lầu 2 sao? Không có, tôi không tới phòng tiệc. Giọng cô nhẹ nhàng. Tôi muốn lên boong tàu ngắm biển một chút. Như vậy có được không? Vệ sĩ, Tiên sinh Giang nói ngoại trừ tiểu thư nghỉ ngơi ở tầng 3 ra thì đi đâu cũng cần có ngài ấy đi cùng. Cho nên chúng tôi cần báo cho tiên sinh một tiếng. Tiểu thư chờ chút nhé. Đừng, anh ấy không thích nước. Cô hơi khó xử. Tôi chỉ lên bong tàu coi một lát thôi. Về nhanh lắm, như thế được không? Người trong đội vệ sĩ đều biết vị tiểu thư này chính là phu nhân Giang tương lai. Không thể đắc tội được. Mà mệnh lệnh nhiệm vụ đội trưởng giao cho bọn họ lúc trước chính là ngăn cấm không cho ai lên tầng 3 hết ngoại trừ bố mẹ hai bên và đôi vợ chồng. Trẻ, đây cũng coi như là nhiệm vụ an ninh thông thường. Họ cũng không nghi ngờ gì cả. Vì vậy sau khi do dự trong vài giây, vệ sĩ tránh sang một bên. Chỉ nên dạo quanh du thuyền thôi. Tiểu thư nhớ chú ý an toàn. Được, mặt mày cô thả lỏng, khẽ cong xuống. Cảm ơn, nhìn theo bóng lưng cô gái xách váy dài đi xuống cầu thang không một tiếng động rồi vòng qua lầu một. Mấy vệ sĩ khác vốn không chớp mắt mới nhao nhao nói. Anh Toàn, thế này được không đó? Chứ còn cách nào nữa? Còn có thể ngăn cản tiểu thư Tống như trộm chắc. Chúng ta đến bảo vệ chứ không phải canh giữ. Vệ sĩ vừa mới nói chuyện với Tống Vãn Chi xong. Cau mày suy nghĩ một chút. Thôi. Tôi phải báo cáo tình huống với tiên sinh Giang thôi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Mấy cậu làm chứng cho tôi đấy nhé. Không phải tôi tự tiện rời khỏi chức vụ. Ok, tầng 1 trên bong tàu. Đài ngắm cảnh ngoài trời. Lễ đính hôn được tổ chức trên du thuyền nhỏ có thể chứa khoảng 100 khách. Không có hồ bơi du thuyền sang trọng và các tiện nghi khác nhưng đài ngắm cảnh ở đầu tàu vẫn có tầm nhìn rộng như nhau. Đặc biệt là khi đứng bên bong tàu, gió biển thổi vào mặt cũng làm tinh thần vui vẻ. Bờ biển đối diện đầy màu sắc, những ngọn đèn đuốc sáng trưng san sát. Bóng đêm làm mờ đường nét của chúng nên nhìn từ xa giống như một đất nước xa lạ trong thế giới cổ tích. Tống Vãn Chi tựa vào lan can, nhìn sóng biển cuồn cuộn đến thất thần. Mãi cho khi cô nghe thấy một tiếng hét khàn khàn đầy sợ hãi từ tầng 2. Chấm, Chi tử. Chấm, Tống Vãn Chi cả kinh. Cô xoay người lại, cô nghe ra đó là giọng nói của Giang Tứ nhưng cô chưa từng nghe thấy cảm xúc sợ hãi như vậy. Mà cho đến khi xoay người, Tống Vãn Chi mới phát hiện vốn trên bong tàu chỉ có mình cô. Không biết từ khi nào lại có thêm một người mặc đồ công nhân vận chuyển. Người nọ cách cô vài mét ở phía sau, cũng bị tiếng hét kinh hãi của Giang Tứ làm cho ngẩng đầu. Ánh sáng trong cửa sổ tầng 1 hắt vào mặt người nọ. Là Trung Hồng Lâm, sắc mặt Tống Vãn Chi trắng bệch trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy con dao bít tết sắc nhọn phản chiếu trong tay người đàn ông. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luveva Land. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc sắc cấm thành nhé. Trong lòng cô nhảy dựng, cô nhìn Giang Tứ ở phía trên theo bản năng. Giang Tứ, đừng, trên lan can lầu 2, gần như khuôn mặt Giang Tứ vịn tay vịn giận dữ đến nổi. Trong tầm mắt của cô, anh không ngần ngại mà trực tiếp trèo qua lan can rồi trượt xuống thân thuyền màu trắng. Nương theo vòng cung bên ngoài lan can, Giang Tứ nhảy ra ngoài, dầm một tiếng rơi xuống bong tàu tầng 1. Trong nháy mắt mắt cá chân bị bong gân đau đớn đều bị cảm xúc sợ hãi muốn chết thay thế bao trùm. Giang Tứ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô gái cách đó 1-2 mét. Trong hơi thở của anh không cho phép anh suy nghĩ nữa. Cơn gió ác liệt sượt qua má giống như bóng tối nuốt chửng cô gái của anh trước mặt anh. Giang Tứ không suy nghĩ gì nữa. Anh xoay người hung hăng bắt lấy cổ tay người nọ. Còn chính anh cũng xoay người một cái ngăn cản con dao sắc bén kia. Phập, một tiếng xé rách da thịt. Ba người trên bong tàu đều cứng đờ. Còn chưa rút dao ra nhưng Giang Tứ đã cảm thấy máu chảy ra ngay từ giây đầu tiên. Vừa điếng người vừa lạnh như băng. Anh biết mất nhiều máu sẽ khiến mình mất tất cả ý thức và năng lực hành động trong thời gian ngắn nhất. Mà khi đó người còn lại trên bong tàu chỉ còn Tống Vãn Chi và Trung Hồng Lâm. Không ai đến, chi tử của anh sẽ bị thương. Tất cả những suy nghĩ mất khoảng nửa giây. Trước khi những người khác phản ứng lại, Giang Tứ dùng hết sức lực của mình rồi đẩy Trung Hồng Lâm và dao của ông ta về phía tường thuyền cách đó không xa. 1 mét của mạn thuyền không thể cứu được bất cứ ai. Hai bóng dáng xếp chồng lên nhau ngã xuống mạn thuyền trong bóng đêm đen kịt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luvevaland. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luvevaland hoặc sắc cấm thành nhé. 2 tiếng rơi xuống nước, cách chương.